Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện mới của chúng ta, Thích Khách Thời Gian, chương là Doanh Địa của Thập Hoang Giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta. Sau khi thu được cái mảnh thủy tinh màu tím thì hắn đã giấu nó vào trong vết thương ở trước ngực và vết thương đã liền lại. Đồng thời thì Hứa Thanh còn mang các cái bộ thi thể trong tòa thành đem thiêu đốt nó đi. Và khi có một nhóm thập hoang giả tiến vào để vơ vét gọi là những cái thứ gì còn sót lại của tòa thành, thì đã có một tên gọi là Tàn Ngưu định đánh chết Hứa Thanh, nhưng mà bị Hứa Thanh phản kích đâm vào chân. Tuy nhiên người dẫn đội tên là Lôi Đội đã không những không có trừng phạt Hứa Thanh mà còn muốn Hứa Thanh đi theo mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tư thái của Hứa Thanh rất điệu thấp, cho nên là tốc độ tìm kiếm những vật có giá trị của những thập hoang giả khác nhanh hơn rất nhiều, vật phẩm tìm được cũng nhiều hơn. Mà Tàn Ngưu kia rõ ràng là kẻ rất tham lam, cho dù trên người không cách nào chứa thêm đồ nữa, đã vượt qua phụ trọng của bản thân mà gã vẫn muốn lấy thêm. Vì vậy, gã bản thân vốn mang thương thế, nhưng phạm vi tìm tòi lại nhiều hơn nhiều so với những người khác. Lưng đeo theo vật phẩm cũng quá nặng. Ngay từ đầu gã còn không coi vào đâu, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực của đại hán này rõ ràng tiêu hao rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng vượt xa mọi người khác. Về phần khu vực thành phủ chủ, Hứa Thành cân nhắc tới lão giả được xưng là Lôi Đội kia có sự trợ giúp đối với mình, cho nên cũng không có dẫn dắt bọn họ đi. Cho đến khi ban đêm sắp phủ xuống thì cả một đoàn người rốt cuộc rời khỏi thành trì, hạ trại ở một nơi từng là xóm nghèo ngoại thành. Động tác của bọn họ rất thành thạo, chui vào 6 cái lều vải. Ngoại trừ hai người cầm đao ở chung một cái lều thì những người khác đều là một mình một cái. Bên ngoài lều còn cắm thêm những cây hương, có người xuất ra một chút bột phấn rồi rắc vòng quanh bốn phía. Mắt thấy sắc trời chuyển thành màu đen, bên trong thành trì bắt đầu vang lên những tiếng gào thét, thì đám thập hoang giả này đều tiến vào trong lều vải. Chỉ có Lôi Đội quét nhìn Hứa Thanh lẻ loi trơ trọi, rồi từ một bên lấy ra một cái túi ngủ ném tới. Đốt hương có thể xua tán dị thú, bột phấn có thể tránh quỷ dị. Lấy công hiến hôm nay của ngươi, có ta ở đây, thì Tàn Ngưu cũng không dám đánh chủ ý tới ngươi. Nơi đây coi như là an toàn. Nói xong thì lão giả cũng không để ý nữa mà tiến vào lều vải của mình. Hứa Thành không nói chuyện, hắn chỉ nhìn thật sâu vào lão giả trong lều vải, nhặt cái túi ngủ lên, mở ra rồi chui vào. Nhưng hắn cũng không có kéo kín hoàn toàn, mà lưu lại một khe hở về phía những thập hoang giả còn lại trong lều vải. Đêm khuya, bên ngoài vang lên những âm thanh gào thét vô cùng thê lương, càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng khóc quỷ dị cũng mờ mịt vang lên, bầu không khí đáng sợ dường như là không chỗ nào không có. Hình như không có người nào nguyện ý ở cái thời điểm này mà rời khỏi chỗ ở, duy chỉ có Hứa Thanh. Hứa Thanh ở trong cái túi ngủ mở mắt ra nhưng vẫn không nhúc nhích mà lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi thời gian trôi qua, đến thời điểm mà mọi người ngủ say nhất ở trong đêm, Hứa Thanh mới dần bò ra từ trong cái túi ngủ của mình. Động tác quán rất cẩn thận, tận hết khả năng để không phát ra một chút âm thanh nào. Bên trong thành trì vẫn có tiếng gào thét thê lương vang vọng bên tai, nhưng lại không thể phân tán tâm thần của hắn. Sau khi cẩn thận chui ra, Hứa Thanh lặng lẽ bò về phía lều vải của Tàn Ngưu. Hắn không cho phép bên ngoài người mình có một tai họa ngầm uy hiếp tới sinh mệnh của bản thân. Dù chỉ là tai họa ngầm thì hắn cũng phải nghĩ biện pháp, phải lập tức giải quyết cho xong. Đây là đạo sống sót của Hứa Thanh ở trong xóm nghèo, là bài học xương máu mà hắn đã học được, cũng là nguyên nhân mà hắn đồng ý đi theo cái đoàn đội này. Thậm chí là ban ngày, lúc hắn nhắc nhở mọi người để cho bọn họ có được càng nhiều thu hoạch, cũng đều là do hắn nhìn ra Tàn Ngưu này tham lam. Muốn cho tên kia, ở dưới tình huống mang vác nặng, có thương thế sẽ càng ngày càng mỏi mệt mà mất đi cảnh giác. Mà hắn còn cố ý hạ thấp tư thái, cũng là để làm tê liệt đối phương, khiến cho gã sơ hở không có đề phòng. Hết thảy cũng đều là vì lúc này. Thân sắc của Hứa Thanh giờ phút này là rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nhích tới gần lều vải, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà trước tiên phủ phục chờ đợi, cẩn thận nghe ngóng một lát. Tiếng thở đều đều lọt vào trong tai, liên tục ổn định, không giống như giả vờ. Sau khi xác định tốt những thứ này, Hứa Thanh híp mắt lại, chậm rãi rút cái que sắt của mình ra, rồi nhẹ nhàng mở nút thắt của lều vải, chậm rãi chui vào. Bên trong lều vải lờ mờ, Hứa Thanh mơ hồ thấy Tản Nghiêu nằm đó ngủ rất sâu. Hiển nhiên là ban ngày mang vác quá nặng, hơn nữa lại còn bị thương ở chân, khiến cho gã mệt mỏi vô cùng. Và lại tâm tính cường giả thì Tàn Ngưu vô luận thế nào cũng nghĩ không ra, thiếu niên ban ngày có thái độ nịnh nọt phối hợp, gặp những thập hoang giả này đều rất điệu thấp và nhường nhịn, nửa đêm lại dám mạo hiểm mò lên đây. Cho nên giờ phút này gã cũng không biết trong lều vải của mình đã có một vị khách không mời. Hứa Thanh nhìn Tản Ngưu ngủ say, ánh mắt lạnh lùng như biển sâu, nhẹ nhàng nhích tới gần. Cho đến khi tới sát bên cạnh gã thì Hứa Thanh không kéo dài nữa, tay phải cầm que sắt nhọn lóe lên hoàn mang, lập tức là dao găm cứa vào cổ của Tản Ngưu đang mơ ngủ, hung hăng cắt mạnh một cái, sức mạnh cực lớn suýt nữa thì cắt lìa cả thi thể, máu tươi phun ra tung tóe. Đau nhức kịch liệt khiến cho con ngươi của Tản Ngưu chợt mở ra, thấy được khuôn mặt không cảm xúc của Hứa Thanh, thân sắc lộ ra vẻ không cách nào tin được và hoảng sợ. Gã vừa muốn vùng vẫy nhưng tay trái của Hứa Thanh đã nhanh chóng đè lên, một tay bịt trên miệng gã khiến cho gã không cách nào phát ra nửa điểm âm thanh. Mà vùng vẫy ở cái thời khắc này càng mãnh liệt, con mắt thì càng trợn to, toàn thân càng điên cuồng run rẩy. Nhưng tay của Hứa Thanh giống như cái kìm sắt gắt gao đè chặt, chân phải càng giơ lên trực tiếp đạp vào bụng của Tàn Ngưu, bản thân thì cong lại mượn nhờ lực đạo để áp chế sự vùng vẫy vô bổ của Tàn Ngưu. Theo máu tươi không ngừng tuôn ra, Tàn Ngưu giống như một con cá rời khỏi mặt nước, vẻ tuyệt vọng hiện ra trong mắt, thậm chí còn lộ ra một tia cầu khẩn. Nhưng gã thấy trên mặt Hứa Thanh vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh, về phần những âm thanh do thân thể của gã vùng vẫy tạo ra thì đã bị những tiếng gào thét và tiếng kêu thê lương bên ngoài che lấp đi, không có truyền ra chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hơn 10 nhịp thở, Tàn Ngưu dần dần yếu ớt, cuối cùng run rẩy một chút rồi cả người buông thõng không nhúc nhích, chỉ có cặp mắt trợn to lưu lại vẻ sợ hãi trước khi tử vong rồi tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thành cũng không lập tức nhấc tay mà chờ đợi một hồi, xác định đối phương đã thực sự tử vong, lúc này mới buông tay ra, lau vết máu trên tay mình rồi mở cái túi da của mình ra. Hắn cẩn thận mở tấm vải bọc cái đầu rắn ở bên trong, cẩn thận dùng răng nọc của đầu rắn đâm thủng vào làn da của Tàn Ngưu. Tiếp theo đó, trong nháy mắt độc tố lan tràn, thi thể của Tàn Ngưu nổi lên những cái bong bóng khí màu xanh lá rồi dần dần bị hòa tan. Sau một nén nhang thì thi thể đã hoàn toàn hóa thành một vùng máu loãng rồi thấm xuống mặt đất. Hứa Thành lặng lẽ quan sát hết thảy rồi sửa sang lại hiện trường, xử lý di vật của Tàn Ngưu, làm ra biểu tượng giả dối là đối phương mất tích, lúc này mới rút lui khỏi căn lều. Gió lạnh thổi tới trước mặt, mang theo một chút mùi máu nhiễm trên người hắn. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn đêm tối, hít sâu một hơi không khí băng hàn, rồi chậm rãi trở về túi ngủ của mình. Khoảnh khắc nằm vào túi ngủ, trong đáy lòng quán rốt cuộc an tâm xuống. Tai họa ngầm đã bị mình trừ khử, mang đến một loại cảm giác an toàn, để cho nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh. Nhưng que sắt trong tay, thủy chung vẫn nắm chặt, chưa từng buông ra chút nào. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai khi tia nắng ban mai chiếu rọi vào đại địa, Hứa Thanh mở mắt ra yên lặng bò ra khỏi túi ngủ, ánh mắt giống như tùy ý quét về phía lều vải của Tàn Ngưu. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn hơi co rút lại, bởi vì lều vải của Tàn Ngưu rõ ràng là đã biến mất. Nội tâm của Hứa Thanh trầm xuống càng thêm cảnh giác. Rất nhanh thì những thập hoang giả khác cũng lần lượt đi ra. Trước tiên phát hiện việc này, họ đều nhao nhao kinh ngạc, cũng có người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Bởi vì Tàn Ngưu đã hoàn toàn biến mất, ngay cả lều vải cũng không còn, cho nên có người phỏng đoán là đối phương hẳn là tham lam đồ vật trong thành nội, cho nên nửa đêm đã rời đi, hoặc giả là có nguyên nhân khác, không muốn đi cùng bọn họ nữa, không từ mà biệt. Nói tóm lại thì bên trong cấm khu có quá nhiều nguyên nhân để cho một người biến mất. Vốn chỉ là một đoàn đội tạm thời được thành lập, Tàn Ngưu lại đi một thân một mình, cho nên những thập hoang giả này rất nhanh liền không chú ý tới việc này nữa. Cũng có người nhìn Hứa Thanh, hình như cảm thấy chuyện này không thể nào không liên quan đến Hứa Thanh, hơn nữa là còn có liên quan mật thiết, nhưng bọn họ cũng không có nghĩa vụ điều tra, vì vậy mà thu hồi suy đoán. Duy chỉ có lão giả được xưng là lôi đội kia, ở lúc thu hồi cái túi ngủ của Hứa Thanh, sâu sắc thâm ý nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại còn đi theo ta không? Những lời này ý nghĩa sâu xa, Hứa Thành trầm mặc. Lão giả cũng không nói gì thêm mà hô hào mọi người dưới ánh nắng ban mai mà lên đường. Hứa Thành đứng tại chỗ ngây ngốc một hồi, theo bản năng quay đầu nhìn lại tòa thành trì đổ vỡ, cuối cùng quay đầu nhìn bóng lưng của lão giả, suy nghĩ một chút, hắn cất bước đi theo. Mỗi bước đi lại dần thêm kiên định. Sáu thập hoang giả, một đứa bé, thân ảnh của bọn họ dính mặt trời bị kéo dài vô tận. Rất xa có cơn gió thổi qua, đưa những thổn thức và cảm khái của bọn họ phiêu tán đi. Đây là hạo kiếp của thần linh, toàn thành diệt vong. Cấm khu trên đời này lại có nhiều thêm một cái. Cái này cũng chưa tính là gì. Các người có nghe nói qua chưa? 7-8 năm trước ở khu vực phía bắc có một tòa thành lớn. Thần linh mở mắt ra nhìn, cả một khu vực kể cả thành trì lớn như vậy đã trực tiếp biến mất một cách quỷ dị, cứ phảng phất như chưa từng tồn tại. Tiếng đối thoại ngày càng yếu ớt, ở dưới ánh mặt trời, bên trong những thân ảnh đi xa, thiếu niên trầm mặc lặng lẽ nghe, lặng lẽ, tiêu hóa, càng đi càng xa. Một góc phía đông của Nam Hoàng Châu tạo thành cấm khu, nhưng cũng không phải là rất lớn, mà phế tích một đoàn người hứa thành rời khỏi lại là biên giới của cấm khu. Đây cũng là lý do tại sao ngay ngày đầu tiên ánh mặt trời chiếu tới, thì đám thập hoàng giả này liền có thể tiến vào thành trì. Cho nên, khi trời dần đến đêm, bọn họ liền mau chóng rời khỏi phạm vi cấm khu. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút thú vật bị dị hóa, nhưng ở trong tay những thập hoàng giả này thì chúng bị giải quyết rất nhanh. Hứa Thành quan sát trong đám người, đáy lòng đã có chút phán đoán. Hắn cảm thấy tự mình ra tay mà nói, thì trong 6 thập hoàng giả này, trừ lão giả được xưng là lôi đội kia, thì những người khác mình đều có thể chống đỡ một phen. Bọn họ không phải là tu sĩ, nhưng mà xuất thủ tàn nhẫn và nắm chắc thời cơ, còn có thái độ ở thời khắc mấu chốt, họ không quan tâm đến tử vong, khiến cho lực sát thương của bọn họ được tăng lên. Hứa Thanh phân tích ở trong lòng, hắn suy nghĩ, ngoại trừ lôi đội, nếu như một đối một với những người khác thì mình có thể chiến được. Nếu như hai người mà nói, cũng không phải là không thể, nhưng nếu ba người cùng xông lên thì mình sợ là không được. Đã có phán đoán này, Hứa Thành càng ngày càng cẩn thận, đồng thời hắn cũng nhạy cảm phát giác ra được, theo khoảng cách với bên ngoài càng ngày càng gần thì biểu cảm của những thập hoang giả này nhẹ nhõm đi không ít, thậm chí là trên đường có khi còn đùa giỡn với nhau. Duy chỉ có lão giả được xưng là lôi đội kia thì một đường không nói bất cứ lời nào. Mà những người khác đối với lão cũng rất là kính sợ, khiến cho Hứa Thành càng thêm hiếu kỳ về thân phận của lão giả này. Nhưng mà hiếu kỳ này cũng không hề giảm bớt cảnh giác của hắn. Dù bây giờ đã sắp rời khỏi cấm khu, nhưng Hứa Thanh vẫn cảnh giác như trước. Lúc đi theo những thập hoang giả này, hắn không hoàn toàn áp sát ở cự ly gần, mà là không gần không xa đi theo phía sau, vừa nghe bọn họ đàm luận vừa cẩn thận đi theo. Cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn hạ xuống, theo một cỗ ấm áp phả vào mặt, bước chân của Hứa Thanh dừng lại, quay lại nhìn mảnh đất hoang ở phía sau, rồi lại nhìn vào thế giới ở phía trước. Trong thiên địa, chỗ hắn đang đứng, dường như có một đường giới hạn mà mắt thường không nhìn thấy được. Bên trong đường giới hạn này chính là cấm khu mới thành lập, âm lãnh và băng hàn. Còn bên ngoài đường giới hạn là một thế giới bình thường, đại địa hồi xuân. Bọn họ đã đi ra khỏi cấm khu. Bên ngoài tuy là đêm tối nhưng tinh không rực rỡ, có thể nhìn thấy trăng sáng treo cao. Đại địa mặc dù cũng hoang vu nhưng xa xa đã không còn âm lãnh như trong cấm khu nữa. Thi thoảng còn có thể nghe thấy một chút âm thanh của chim thú. Trong bụi cỏ phía xa xa, Hứa Thanh thậm chí thấy được một con thỏ đang cảnh giác nhìn bọn hắn. Hết thảy những thứ này để cho thần sắc của Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Thần sắc của những thập hoang giả này rõ ràng cũng hoàn toàn buông lỏng, ngay cả lôi đội cũng chậm rãi giãn ra một chút lông mày. Cuối cùng cũng đi ra, lần này coi như thuận lợi. Hễ có khả năng, lão tử không muốn lại tiến vào cấm khu cho dù chỉ là nửa bước. Không đi cấm khu, muốn sống sót ở trong cái thế giới quỷ dị này, muốn có cuộc sống càng tốt hơn một chút thì nhất định phải đi cấm khu mà liều mạng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ mua một cái quyền cư ngụ ở phân thành của Thất Huyễn Đồng. Bên ngoài cấm khu, tâm tình của những thập hoang giả này chậm rãi thoải mái hẳn lên. Bọn họ trò chuyện với nhau. Hứa Thanh thì im lặng, nhưng rất cẩn thận lắng nghe. Dọc theo con đường này, nhờ nghe những người này nói chuyện, hắn đã biết được rất nhiều tin tức mà trước kia chưa từng được tiếp xúc. Ví dụ như Thất Huyễn Đồng, hắn nghe những thập hoang giả này nhắc tới nơi này nhiều lần, hình như đó là một thế lực rất cường đại. Còn có cái tên Tử Thổ cũng được bọn họ nói qua mấy lần. Ngươi chỉ có chút chí khí như vậy sao? Phân thành Thất Huyễn Đồng đã nhiều người lắm rồi. Lộc Giác Thành ở bên cạnh mới là tuyệt nhất. Nhưng mà tư cách ở chỗ đó không phải là cứ đủ linh tệ là có thể mua được. Còn cần được Thất Huyễn Đồng đề cử. Huống hồ quyền cư ngụ ở chỗ đó tính là cái gì chứ? Mục tiêu của ta là thu được tư cách nhập môn của Thất Huyễn Đồng, trở thành đệ tử của Thất Huyễn Đồng kìa. Người đi Thất Huyễn Đồng sống không quá 3 ngày, ai mà không biết khoe khoang chứ? Sao người không nói mục tiêu của ngươi là đến được đại lục vọng cổ bên hải ngoại đi? Ở đó còn có vùng đất khởi nguyên của nhân tộc đó. Hứa Thanh nghe đến đó thì nội tâm khẽ động. Hắn đã từng ở trên thẻ trúc nhìn được qua cái danh tự này rồi. Vọng cổ sao? Lão tử nếu như có bản lĩnh bỏ qua những vật cấm kỵ ở trên biển, ngươi cho rằng là ta không đi hay sao? Trong hai thập hoang giả này, hình như có chút xung đột rồi cãi nhau. Hứa Thanh vảnh tai đang muốn tiếp tục nghe bọn họ đối thoại để thu hoạch tin tức, thì lão giả lôi đội ở một bên, liếc mắt quét nhìn hai người kia, lần đầu mở miệng, truyền lời. Muốn đi đại lục vọng cổ cũng không phải là không được, có bốn cái phương pháp, các ngươi có thể suy nghĩ một chút xem cái nào thích hợp với bản thân. Một, trong vòng 15 tuổi phải trúc cơ, trở thành thiên kiêu hiếm có. Hai, gia nạp ra 30 vạn, tấn linh tệ. Từ tử thổ hoặc là thất huyết đồng mua được danh ngạch di cư tới đó. Ba, là có cống hiến kiệt xuất với nhân tộc ở trên phương diện luyện đan. Bốn, là được mấy đại gia tộc trong thánh địa tử thổ, mấy vị phong chủ của thất huyết đồng, hoặc là được giáo chủ của ly đồ giáo thu làm thân truyền đệ tử. À, còn một cái phương pháp thứ năm chính là trở thành dưỡng bảo nhân. Các người suy nghĩ một chút xem mình thích hợp với cái nào. Đám thập hoang giả nhao nhao trầm mặc, nhất là nghe tới phương pháp thứ năm, thần sắc của ai nấy cũng mất tự nhiên, trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng ngưng tụ lại, hắn đã nghe nói qua về cái xưng hào dưỡng bảo nhân này. Đó là khi hắn còn ở trong xóm nghèo, đã từng có mấy tên đồng bạn quen thuộc, bị vài người ăn mặc quần áo hoa lệ mang đi, nghe nói chính là muốn bồi dưỡng trở thành dưỡng bảo nhân. Lúc ấy những hài tử khác trong xóm nghèo còn rất hâm mộ. Vì vậy, hắn chần chờ một chút rồi nhìn lão giả lôi đội, nhà giọng hỏi một câu. Xin hỏi, dưỡng bảo nhân là gì? Lôi đội chú ý tới Hứa Thanh, thoải mái mở miệng. Lấy thân thể của mình đi uẩn dưỡng pháp bảo, tu hành một loại công pháp đặc thù, dựa vào máu thịt để làm loãng đi dị chất ô nhiễm pháp bảo. Mỗi một lần sử dụng pháp bảo sẽ làm cho dị chất bị hòa loãng càng nhiều. Nếu liên tục sử dụng, thì bản thân ngươi cũng dần dần khô kiệt máu mà biến thành người chết. Ánh mắt của Hứa Thanh co rụt lại, một lát cũng không nói ra lời. Mọi người hình như cũng vì ba chữ dưỡng bảo nhân kia mà mất đi tiêm tình, lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Cho đến khi rời khỏi cấm khu được một đoạn khoảng cách, ở một chỗ trên bình nguyên, lôi đội lại lựa chọn hạ trại. Khác với cấm khu, thì hạ trại bên ngoài, ngoại trừ lều trại của bản thân thì còn đốt ra một đống lửa. Theo hỏa diễm bốc cháy, bốn phía liền ấm áp hơn một chút, nhưng thập hoang giả này cũng ngồi vây quanh bên đống lửa, lấy thức ăn của mình rồi bắt đầu nướng ăn, mùi hương dần tỏa ra bốn phía. Nhìn thức ăn của bọn họ, Hứa Thanh nuốt nước miếng, ngồi ở phía xa từ trong cái túi ra, xuất ra nửa khối thịt khô cứng rắn, đặt vào trong miệng dùng sức mà cắn xé. Lôi đội bên cạnh đống lửa, dùng ánh mắt quét tới rồi đứng dậy đi tới chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa chợt ngẩng đầu, lôi đội liền ném qua một cái túi ra. Bên trong có mấy cái màn thầu được hâm nóng. Lúc nhìn đến chỗ màn thầu này, ánh mắt của Hứa Thanh lập tức cố định lại, cố nén kích động, thấp giọng mở miệng. Cảm ơn. Lôi đội không nói chuyện, lại về bên cạnh đống lửa. Ở bên người có thập hoang giả cười đùa. Lôi đội, sao đối xử với tiểu tử này tốt vậy? Đều là người đáng thương, gặp phải cũng là duyên phận. Có thể giúp đỡ thì giúp một tay. Màn thầu có ba cái, cầm trong tay còn rất nóng. Hứa Thanh do dự một chút, trông thấy mọi người bên cạnh đống lửa đang ăn màn thầu. Vì vậy đầu tiên là giả vờ ăn một cái để quan sát những thập hoang giả kia. Lát sau phát hiện bọn họ vẫn ăn bình thường. Hắn đã nhịn thật lâu, bây giờ mới thực sự ăn một miếng nhỏ, ngậm trong miệng chờ giây lát. Xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới dầm nhấm nước bọt cho đến khi nó tan ra rồi nuốt xuống. Đợi một lúc lâu lần nữa xác định không có gì đáng ngại, đáy lòng hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được nữa, mà từng ngụm ăn hết một cái. Sau đoán chần chờ một chút lại đem một cái bánh bao khác lên tới miệng. Mặc dù bụng còn rất đói nhưng hắn vẫn cất cái màn thầu cuối cùng đi, cẩn thận đặt nó trong túi da của mình, tựa như một bảo vật chân quý vậy. Sắc trời rất nhanh tối sầm lại, nhưng thập hoang giả này cũng lần lượt trở về lều vải, lôi đội cũng tương tự như hôm qua, ném cái túi ngủ cho hắn, trước khi đi còn nói một câu, tặng cho ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lôi đội, bỗng nhiên mở miệng. Vì sao? Vì sao cái gì? Ba cái bánh bao, một cái túi ngủ à? Không vì cái gì cả. Nếu như ngươi có lòng, về sau cũng cho ta chút đồ ăn là được. Lôi đội quay người đi tới lều vải của mình. Ngươi thích ăn cái gì? Ta. Lôi đội đứng bên cạnh lều vải suy nghĩ một chút. Rắn đi. Thứ đồ chơi đó mùi vị không tệ. Nói xong hắn tiến vào lều vải của mình. Hứa Thanh cầm lấy túi ngủ lại nhìn lều vải của lôi đội hồi lâu rồi nặng nề gật đầu, chui vào trong túi ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại. Nhưng hắn cũng không lập tức thiếp đi, mà là đang nhắm mắt lặng lẽ vận hành Sơn Hải Quyết. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Dù là lúc tu hành thì sẽ vô cùng lạnh lẽo, nhưng hắn không bỏ qua chút nào, nắm chắc hết thảy thời gian có được để cố gắng tu luyện. Nhất là hôm nay, Lôi Đội nói là trước 15 tuổi trúc cơ. Hắn mặc dù là không có dám so sánh với cái đám thiên kiêu kia, nhưng đáy lòng vẫn nghĩ tới một chút. Ta năm nay 14 nha. Hứa Thanh thì thào rồi tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đã là 5 ngày. Hứa Thanh cùng với những thập hoàng giả này vượt qua Sơn Lĩnh, đi qua Thảo Nguyên. Trên đường có 3 người nửa đường rời khỏi. Điều này cũng đã ấn chứng phán đoán lúc trước của Hứa Thanh. Đám người này là một cái tổ đội được thành lập tạm thời. Cho đến ngày thứ 7 thì 2 thập hoàng giả cuối cùng cũng rời đi. Chỉ còn lại 2 người là Hứa Thanh và Lôi Đội. Hôm nay trong đêm dưới một ngọn núi bên cạnh đống lửa, lão giả Lôi Đội nhìn qua Hứa Thanh, ăn xong từng miếng nhỏ màn thầu, lại đem một nửa cẩn thận cất kỹ, chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử, buổi trưa ngày mai có thể chúng ta sẽ đến nơi muốn đến. Đó là chỗ ở của ta, một doanh địa tụ tập của những thập hoang giả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lão giả lại nhìn ra xa, tiếp tục mở miệng. Doanh địa của thập hoang giả thường thường đều thành lập bên cạnh cấm khu, cho nên ở bên cạnh ngọn núi kia vừa là doanh địa nơi trú quân nhưng cũng là một chỗ cấm khu. So với cấm khu mới thành lập ở chỗ của ngươi thì chỗ đó đã tồn tại từ lâu, trong đó chẳng những có hung thú mà còn có hiểm địa, và lại dị chất thì cực kỳ nồng đậm. Người bình thường nếu như đi vào một ngày mà không ra thì nhất định tử vong, coi như là ta thì nhiều nhất cũng chỉ có thể trong đó 7 ngày. Nhưng ở trong đó có rất nhiều thất diệp thảo, đây là một loại dược liệu nhất định phải có để mà luyện chế bạch đan. Bạch đan là đan dược căn bản để tu sĩ dùng để hóa giải dị chất trong cơ thể, cho nên ngày bình thường có rất nhiều người ngoài tới đây, bọn họ tiếc mạng và lại không quen thuộc địa lý, rất ít khi tự mình đi thu thập. Đa số mọi người đều tiêu phí linh tệ để thuê thập hoang giả của bản địa đi vào hái ngắt. Lão giả nói đến đây liền nhìn Hứa Thanh một chút. Ngươi hiểu rõ ý của ta không? Ý của ngươi là thập hoang giả trong doanh địa đều là người không quan tâm đến mạng sống, vì tiền cái gì cũng có thể làm sao? Sau khi Hứa Thanh nghe thấy bạch đan và công hiệu của nó thì nhau mắt lại, sau khi suy tư liền nhẹ giọng mở miệng. Trong đôi mắt của Lôi Đội lộ vẻ kinh ngạc rồi nở nụ cười. Ngươi trả lời chính xác một phần. Ta muốn nói cho ngươi là quy tắc chỗ doanh địa của thập hoang giả chính là mạnh được yếu thua, thực lực là nhất. Nhưng ít ra thì nó cũng là một nơi cư trú, còn có cả phiên chợ. Còn sống thì nhất định là phải có chỗ mua bán, thậm chí là còn có thương đội tới đây, cho nên nhà xá ở trong đó từng cái đều có giá trị không nhỏ. Cho nên không phải là bất luận kẻ nào muốn vào là có thể vào được. Mỗi một khuôn mặt lạ lẫm, muốn thu được quyền lưu lại thì cũng phải trải qua một hồi thí luyện mới có thể vào. Đây là quy củ do doanh chủ định ra. Mà ngươi, nếu như thành công thông qua, ta có thể cho phép ngươi ở lại chỗ của ta. Lão giả nhìn Hứa Thanh rồi chậm rãi mở miệng. Nam Hoàng Châu rất lớn, nếu như đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy hình dạng của nó giống như một cái hình bầu dục bất quy tắc. Bốn phía đã bị biển khói vây quanh. Mặc dù là cách đại lục vọng cổ, cả một vùng biển vô tận, được người ta gọi là vô tận hải, lại càng giống như một hòn đảo, nhưng mà phạm vi của nó thì rất bao la. Rất nhiều người dùng cả cuộc đời cũng không cách nào đi hết được. Chỉ là phần lớn các nơi trong đó nhân tộc khó có thể bước vào, xuyên suốt toàn bộ Nam Hoàng Châu, còn bị cái sơn mạch được gọi là chân lý ngăn trở. Tây Nam sơn mạch chân lý là một chỗ cấm khu cực kỳ mênh mông, chỗ đó gần như chiếm cứ đến 7 phần khu vực của Nam Hoàng Châu. Chỉ có khu vực Đông Bắc sơn mạch chân lý mới là nơi cư trú của nhân tộc. Mặc dù như thế thì số lượng của nhân tộc cũng tồn tại không ít. Ở trong khu vực Đông Bắc có vô số thành trì to to nhỏ nhỏ, dày đặc như sao trên trời. Có chỗ kiên cố chắc chắn, có chỗ tỷ lệ đơn sơ giản dị. Nhưng mà những chỗ thành trì này xây dựng đều tránh khỏi những cấm khu nhỏ ở bên trong khu vực Đông Bắc. Dưới tình huống mà có sự lựa chọn thì không có người nào nguyện ý sinh hoạt ở chung quanh cấm khu cả. Sống tại cái loại địa phương này, thời khắc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm buông xuống. Chỉ có người vong mệnh mới có thể thực sự bất đắc dĩ, bức bách phải sinh hoạt hội tụ tại một chỗ, đỏ mắt, liếm lưỡi đao mà vùng vẫy sinh tồn. Vì vậy, liền tạo thành một doanh địa của thập hoang giả, mà hầu như bốn phía của từng cái cấm khu đều có những doanh địa như vậy xuất hiện. Phóng tầm mắt toàn bộ khu vực của nhân tộc thì số lượng nơi trú đóng của thập hoang giả vô cùng pha tạp và hỗn loạn. Giờ phút này đứng trên đỉnh núi, thứ đang chiếu vào trong mắt của Hứa Thanh là một cái doanh địa như vậy. Từ xa nhìn lại, doanh địa này không phải rất lớn, trong đó cũng cư ngụ tới mấy trăm người. Có lẽ là do sáng sớm cho nên khói bếp lượn lờ. Mặc dù nó không được phồn hoa bằng nội thành, nhưng cũng khá là náo nhiệt. Mơ hồ có âm thanh quát tháo chửi rủa, tiếng giao hàng và tiếng cười to không chút kiêng nể, hòa vào cùng một chỗ chuyển ra rất xa. Nhà xá có giá trị trong miệng của lôi đội, xếp từ trong ra ngoài, kết cấu càng ngày càng đơn giản, tít mãi bên ngoài cơ bản chỉ là lều vải. Về phần cách doanh địa không xa thì là một mảnh rừng rậm đen nhánh, chỗ đó có sương mù lượn lờ, dường như trong đó ẩn tàng thứ tồn tại đáng sợ. Coi như là ánh mặt trời có cường độ nồng đậm và sáng chói thì cũng không cách nào có thể chiếu rọi toàn bộ vào trong đó, giống như có thần ma ở bên trong lạnh lùng chấn nhiếp bát phương. Lại dường như thân thể dị hóa màu đen trên cơ thể người, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cùng với phạm vi khác phân biệt rất rõ ràng. Sau khi nhìn thấy có cảm giác gì, trên đỉnh núi lồi đội mở miệng. Không sai biệt lắm, giống như xóm nghèo ngoại thành. Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Lôi đội nở nụ cười, không nói chuyện mà đi thẳng về phía trước. Hứa Thành thu hồi ánh mắt đi theo sau lưng của lôi đội. Hai người đi xuống núi, cách doanh địa càng lúc càng gần. Trên đường còn gặp phải top 5, top 3 những người ra ngoài trở về. Quần áo đều cùng một loại, đều là áo da màu xám thẫm là chủ yếu. Hứa Thành để ý tới, những người này sau khi nhìn thấy lôi đội, trong thần sắc từng người đều lộ ra vẻ kính sợ. Cũng có phần lớn ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, quét về phía mình. Điều này khiến cho suy đoán của Hứa Thành đối với thân phận của lôi đội lại càng có nhiều phán đoán hơn. Cứ như vậy, cho đến khi mặt trời lên đến cao nhất, thì Hứa Thành theo sau lôi đội tiến vào bình nguyên dưới núi này, đi vào doanh địa của thập hoang giả. Doanh địa này cũng không có tường cao, mặt đất cũng rất lộn xộn, bụi đất tung bay, lá khô và rác rưởi tùy ý thấy ở khắp nơi, có loại cảm giác kiểu chướng khí mù mịt. Và lại theo hắn đi tới, nhưng âm thanh nghe được trên núi lúc trước cũng truyền vào trong tai rõ ràng hơn. Ngoại trừ từng gian kiến trúc đơn giản đập vào mắt thì chính là số lượng đông đảo thập hoang giả. Có người thân hình cao lớn vạm vỡ, trông có vẻ ngang ngược như là tàn ngưu, cũng có người gầy như que củi, ánh mắt âm độc, có người già nua dường như mắt chẳng muốn mở ra nữa, nhưng lại giống như không có người nào dám gây chuyện. Cũng có một ít thiếu niên đồng dạng như hắn đang co lại trong một góc, ánh mắt vô thần nhìn trời. Một bộ phận trong đó trên người đều mang thương tật. Trong này cũng có không ít người. Sau khi mà Hứa Thành nhìn qua toàn bộ, ánh mắt hơi thu lại, khí tức trên thân những người kia để cho hắn cảm nhận được có sự chấn động của linh năng. Muôn hình muôn vẻ, có người đang mua bán, lại có người đang đánh nhau, có người thì nằm cả lên tảng đá lớn để phơi nắng. Có một vài người xách quần từ trong lều vải có treo lông vũ đi ra, trên mặt lộ vẻ dâm tà. Hứa Thành theo lôi đội tiến vào doanh địa. Người ở bên ngoài xem ra dường như là đi vào địa ngục vậy. Nhưng nội tâm hắn ngoại trừ cảnh giác thì không có dị trạng gì, thậm chí mơ hồ còn có chút cảm giác quen thuộc. Hoàn toàn chính xác rất giống với xóm nghèo ngoại thành. Hứa Thành thì thào trong lòng, ánh mắt đảo qua những cái lều vải có treo lông vũ kia, thấy được ở bên trong hình như có những thân ảnh trắng bóc. Thậm chí trong một cái lều vải còn đi ra một người phụ nữ trẻ tuổi quần áo hở hang gần như là khỏa thân, mang theo vẻ lười biếng mỉm cười vẫy tay với Hứa Thành. Đừng có nhìn loạn, lôi đội liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ta biết rõ chỗ đó là nơi nào, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt mà đáp. Trên khuôn mặt trồng chất nếp nhăn của lôi đội hiện lên vẻ tức cười, không nói gì, mang theo Hứa Thanh xuyên vào trong doanh địa, cho đến khi tới được nơi muốn đến. Đó là một tòa kiến trúc bằng gỗ cực lớn nằm ở trong doanh địa, được xây thành hình tròn tựa như một cái đấu thú tràng. Trên đường đi, Hứa Thanh cũng đang quan sát. Hắn đã cấu tạo và vẽ ra hơn phân nửa địa đồ của cái doanh địa này ở trong đầu. Đây là thói quen của hắn. Rất nhiều khi quen thuộc đối với hoàn cảnh, thường thường có thể cải biến một vài tình thế nguy cơ. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn kiến trúc như cái đấu thú chẳng trước mắt. Chú ý tới bên ngoài, ngoại trừ sân bãi cực lớn thì còn có rất nhiều những gãy ghế dài được bố trí đơn giản. Từ bên ngoài, những thứ này còn có từng trận gào thét của hung thú, từ bên trong kiến trúc truyền ra. Bốn phía còn có một chút những dãy nhà như phòng ốc, có mấy thập hoang giả quần áo rõ ràng là sạch sẽ hơn một chút, đang đứng bên ngoài đàm tiếu. Theo lôi đội đến, một người trung niên gầy còm rất nhanh, từ trong đấu thú chẳng đi ra. Người này mặc trường sam khác biệt với những thập hoang giả, trên mặt còn có ba chòm râu. Trên người tương tự có linh năng chấn động, sau khi tới liền xem xét qua loa, quét mắt qua Hứa Thanh rồi nhìn về phía lôi đội. Người mới. Quỳ củ tự nhiên đã biết. Lôi đội cũng chậm rãi mở miệng. Tên gọi là gì? Tam Phiết Hồ tùy ý hỏi. Tam Phiết Hồ đây là ba chòm râu. Một tên tiểu thí hải, ở đâu ra có tên tuổi, liền gọi là tiểu hài tử đi. Lôi đội nhàn nhạt nói. Vậy thì đi với ta. Vận khí của tiểu tử ngươi không tệ. Trước ngươi đã có mấy người rồi. Ngày mai không sai biệt lắm là có thể mở màn. Tam Phiết Hồ hà hơi một cái rồi quay người đi về phía phòng ốc. Hứa Thanh đưa mắt nhìn Lôi Đội. Đi đi, ngày mai ta tới đón ngươi. Lôi Đội nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo một chút mong đợi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lại Lôi Đội một cái thật sâu rồi khẽ gật đầu, không nói chuyện, cất bước đi theo sau lưng Tam Phiết Hồ. Cho đến khi đến trước phòng ốc, Tam Phiết Hồ cùng một tên thập hoàng giả giao phó vài câu rồi lại xoay người rời đi. Mà Hứa Thanh thì cũng được sắp xếp an bài vào trong một cái phòng. Lại được thông báo là khi chưa được cho phép thì không được ra ngoài. Ngay khoảnh khắc bước vào trong bài ốc, Hứa Thanh nhìn thấy được bốn ánh mắt với những vị trí khác biệt ở trong phòng đang hội tụ trên người mình. Đó là ba thiếu niên có tuổi tương tự với hắn, hai nam một nữ. Hai thiếu niên giống như là lớn hơn vài tuổi so với hắn, giờ phút này đang đảo qua trên người Hứa Thanh. Sau khi quan sát một phen thì liền không để trong lòng. Về phần cô bé kia tuổi có vẻ ít hơn một chút so với Hứa Thanh, đang núp trong một cái ngách, trên mặt còn có một vết sẹo to. Nàng căng thẳng cảnh giác nhìn hết bốn phía, bao gồm cả ba người cũ và người mới như Hứa Thanh. Về phần thanh niên lớn tuổi nhất ở đây, hình như vốn là thập hoàng giả, chỉ là đổi một cái doanh địa khác mà thôi. Cho nên khi nhìn đến Hứa Thanh, khóe miệng của gã liền nhếch lên, có chút không cho là đúng. Giờ ánh mắt đi chỗ khác, ánh mắt mang theo tính xâm lược, nhìn kỹ nữ hải trong góc liếm liếm môi. Nhưng hiển nhiên gã cũng chưa chính thức thu được quyền cư ngụ nơi này, cho nên không dám bất chấp mọi thứ. Hứa Thanh thì không để ý tới bọn họ mà tìm một chỗ dựa vào, khoanh chân nhắm mắt lặng lẽ đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, có lẽ là bởi vì Hứa Thanh quá mức im lặng. Trong phòng ngoại trừ tiểu cô nương thì ba người còn lại giống như đều xem nhẹ nói chuyện phiếm với nhau. Trong ngôn từ của hai thiếu niên rõ ràng có ý nịnh nọt đối với thanh niên lớn hơn. Nội dung cuộc nói chuyện phần lớn đều liên quan tới thí luyện lần này. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Hứa Thanh biết được doanh địa này thường cứ cách một đoạn thời gian, sau khi tích lũy đủ nhân số cư trú thì sẽ tổ chức một lần thí luyện. Quy tắc thí luyện cũng rất đơn giản thôi, bởi vì doanh địa này có nuôi nhốt rất nhiều hung thú với hình dạng khác nhau, cho nên muốn thu được tư cách cư trú thì phải trước mặt mọi người rút thăm để tranh đấu với con hung thú mà bị mình rút trúng. Sống hay là chết thì hai bên đều trở thành thú săn. Kẻ sống thì có thể mang đi chiến lợi phẩm và thu được tư cách để cư trú, chết thì sẽ trở thành thức ăn để nuôi dưỡng hung thú cho doanh địa. Mà mỗi một lần thí luyện đều được tổ chức ngay trong đấu thú chẳng. Đến lúc đó những thập hoang giả trong doanh địa sẽ mua vé để vào đây quan sát một màn máu tanh này, từ đó mà thu được khoái cảm. Đồng thời doanh chủ cũng sẽ mở ra đổ ước cá cược, dùng cái này để kiếm lời. Ở trong cái thế giới tàn khốc này, nhân mạng thực sự là thứ không đáng tiền nhất. Nhưng mà nếu không có tư cách vào ở thành trì, lại không thể tiến vào doanh địa, tự mình sinh tồn ngoài dã ngoại, thì sẽ gặp phải nguy cơ tử vong càng lớn hơn. Đương nhiên, xóm nghèo cũng là một lựa chọn, nhưng hiển nhiên là người có thể vào được doanh địa của nơi này thì trong nội tâm đều có những chuyện xưa, không thể không đến nơi này. Hứa Thanh vừa đả tọa vừa lắng nghe, cho đến khi bọn họ đàm luận đến sự tình thần linh mở mắt trong nhiều ngày trước thì một thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Khi ta tới còn nghe người ta nói, ở trong trường hạo kiếp kia còn có người sống sót đó. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, nhưng mà lúc hắn chú ý tới lại thấy đối tượng thiếu niên kia nói không phải là mình, mà là tiểu cô nương đang co ro ở nơi hẻo lánh. Thân thể tiểu cô nương run lên, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Hứa Thanh chú ý đến trên người tiểu cô nương này. Những người khác đều là nghe nói, còn riêng hắn đã trải qua hết thảy, cho nên hắn sâu sắc biết được, có thể sống sót trong hạo kiếp là có thể tới được chỗ này, thì ánh mắt sẽ không yếu ớt và đơn giản như vậy. Giống như chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hứa Thanh nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa, hắn vẫn tranh thủ hết thảy thời gian để tu luyện. Đây chính là thứ căn bản để hắn có thể sống tốt hơn một chút. Cứ như vậy một đêm trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai, theo tiếng lộn xộn kêu gào bên ngoài, cánh cửa cũng bị người ta đẩy ra. Ánh nắng chiếu vào, bao phủ lấy thân thể của người mở cửa, bóng dáng rơi vào trong nhà, bao phủ lên thân ảnh tiểu cô nương ở trong góc, sau đó liền có âm thanh lãnh đạm chuyển đến. Chỉnh đốn một chút rồi đi theo ta. Trò hay của các người sắp đến giờ trình diễn rồi. Rốt cuộc đã chờ được tới lúc đó. Thanh niên giống như là thập hoang giả ở bên trong nhà xá là người đầu tiên đứng dậy, tươi cười đi ra, lên tiếng chào hỏi người ngoài cửa. Hai người thiếu niên kia cũng nhanh chóng theo sau. Hứa Thanh là người thứ tư, về phần tiểu cô nương kia thì là người cuối cùng. Người mở cửa hình như có quen biết với thanh niên kia, sau khi cười mắng vài câu liền bỏ qua những người khác, mang theo thanh niên tới đấu thú tràng. Theo khoảng cách tới gần, âm thanh ồn ào kêu gào la hét càng ngày càng đậm, cho nên khi một đoàn người bọn họ bước vào đấu thú chẳng thì âm thanh bốn phía thoáng cái bộc phát ra. có thể thấy là những dãy ghế dài đấu thú tràng giờ phút này đã có hơn 100 người, nam có nữ có, tựa như quần ma vờn quanh, đang cùng nhau nhìn để chờ đợi một hồi trò hay. Âm thanh của bọn họ rất lớn, thân thể của tiểu cô nương đó rõ ràng run rẩy một chút, sắc mặt của hai thiếu niên kia cũng trắng bệch ra. Duy chỉ có gã thanh niên là trong mắt có chút hưng phấn nhìn lên những chỗ ngồi. Còn có Hứa Thanh, thân sắc của hắn không có quá nhiều biến hóa, bắt đầu quan sát đấu thú tràng, xem xét hoàn cảnh của khu vực thi đấu. Phạm vi không phải là rất lớn, không thích hợp để lôi kéo, cũng không có công sự che chắn, không thích hợp để né tránh. Chung quanh có những tấm ván gỗ rất cao, không dẫn tới nguy hiểm tới chỗ người ngồi xem. Nhưng vết tích tồn tại ở mấy chỗ cửa, giống như là còn có thông đạo khác thì phải. Cho nên, hoặc là kéo dài thời gian để mượn nhờ độ hò hét của những thập hoang giả kia làm cho hung thú kinh hãi để tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng cái này cũng có thể dẫn tới làm cho hung thú nổi giận. Như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vậy thì mới có lợi nhất. Trong lúc Hứa Thành quan sát hoàn cảnh nơi đây, theo âm thanh ồn ào ở bốn phía ghế xem, trong đấu thú tràng cánh cửa lớn, nơi một đoàn người Hứa Thành vừa đi qua, bỗng oanh một tiếng, có một cái cửa gỗ cực lớn hạ xuống. Âm thanh nặng nề đập vào mặt đất làm bụi đất cuốn lên. Âm thanh này giống như kèn hiệu, khiến thập hoang giả bốn phía càng thêm hưng phấn. Hứa Thanh càng chú ý tới trên đỉnh đài cao ngay phía trước, có một gã trung niên mặc cẩm bào. Ở trong một đám người, hắn ngồi vị trí đầu tiên, bởi vì khoảng cách khá xa nên bộ dáng trông có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên người này có thân phận không tầm thường. Cách xa như vậy, Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được linh năng chấn động trên người đối phương là cực kỳ nồng đậm, hơn toàn bộ những người hắn từng gặp qua. Điều này làm cho Hứa Thanh cảnh giác, đồng thời nội tâm cũng có suy đoán, người này đại khái có khả năng chính là doanh chủ của cái doanh địa này. Bởi vì bên cạnh đối phương, Hứa Thanh thấy được Tam Phiết Hổ hôm qua, người tới hỏi thân thế của hắn, giờ lại giống như đang báo cáo rất cung kính và cẩn thận. Mà theo doanh chủ ngồi xuống thì Tam Phiết Hổ đứng trên đài cao, cũng làm thủ thế cho thủ hạ phía dưới. Rất nhanh ở biên giới của đấu thú tràng lại có một cái cửa gỗ mở ra, từng tiếng hung thú gào thét vang lên. Không còn cửa gỗ ngăn cản, âm thanh truyền ra càng thêm rõ ràng. Sau khi âm thanh vang lên thì lại có một đám thập hoang giả xuất hiện. Bọn họ chia ra làm 4 cái tiểu đội, mỗi tiểu đội là 3 người, vác những cái lồng sắt cực lớn từ từ đi ra. Bên trong lồng sắt, hung thú gào thét nhảy quanh 4 phía, dường như muốn xé mở cả lồng để lao ra vậy. Hứa Thành nhanh chóng nhìn lại, đảo qua cả 4 cái lồng sắt này, thấy bên trong có 2 cái lồng là cự lang, một lớn một nhỏ, nhưng hàm răng thì vô cùng sắc bén, toàn thân đen nhánh, hai mắt lộ ra huyết sắc, trong miệng còn có rất nhiều nước dãi chảy xuống. Lúc nhìn đám người Hứa Thành, lập tức lộ vẻ hung tàn dữ tợn. Còn có một con gấu với bộ lông màu đỏ, cánh tay tráng kiện to hơn đùi của người trưởng thành. Thân sắc của nó vô cùng nóng nảy, không ngừng lay động cái lồng sắt. 3 người đang khiêng cái lồng này cũng phải cố hết sức. Về phần hung thú trong cái lồng sắt cuối cùng, khí thế rõ ràng đã yếu đi không ít. Đó là một con vượn tay dài. Toàn thân là bọc mủ, giống như chỉ cần hơi chạm vào một chút sẽ vỡ ra. Nhất là trông nó dường như rất thống khổ, không ngừng ma sát với cái lồng sắt, khiến cho bọc ngủ không ngừng vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến người xem bốn phía lần nữa sôi trào lên. Sắc mặt 2 thiếu niên bên người Hứa Thanh lập tức trắng bệch. Trong mắt của tiểu cô nương kia cũng vô cùng hoảng sợ. Dù là người thanh niên vốn là thập hoàng giả kia, thì giờ phút này cũng lộ ra không ít khẩn trương. Tại sao lại là 4 con? Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn vào thông đạo sau cửa gỗ. Ngay khi hắn nhìn tới thì bỗng nhiên, 4 con hung thú đang gào thét vùng vẫy lập tức an tĩnh lại, dường như là bị chấn nhiếp vậy. Cùng lúc đó thì cái lồng sắt gần như to gấp đôi của chúng nó, được 6 thập hoang giả từ trong cửa gỗ chậm rãi khiêng ra. Theo lồng sắt này xuất hiện, người xem bốn phía lập tức chuyển ra tiếng kinh hô. Xà mãng cự giác. Lần này doanh chủ lại đưa ra một con xà mãng cự giác, nhưng mà cũng đúng thôi. Nghĩ đến thì trong mắt của doanh chủ, giá trị của món đồ chơi này cũng chẳng coi vào đâu. Đối với mấy tên oắt con này mà nói, ai rút thăm được món đồ chơi này thì coi như đã chết. Xem như chúng ta gặp phải nó và dã ngoại thì cũng cần phải có 2 người trở lên mới dám liều mạng chém giết. Hung thú trong cái lồng sắt đó là một con mãng xà cực lớn, kích thước thân thể phải to với eo của người trưởng thành, toàn thân màu nâu đen còn mang theo ám văn. Cẩn thận nhìn những đường ám văn kia thì nó tựa như đang miêu tả từng ngọn núi. Nó không nhúc nhích mà nằm cuộn tròn trong lồng giam, cái đầu lớn như đầu người hơi ngóc lên, đồng tử màu vàng dựng thẳng mang theo vẻ âm lãnh nhìn ra bên ngoài. Dưới nhìn chăm chú của nó thì vô luận là sói, vượn tay dài cũng đều trở nên run rẩy. Duy chỉ có con gấu đỏ là phát ra tiếng gầm nhẹ kích thích, nhìn như đối kháng, nhưng trên thực tế thân thể lại đang chậm rãi lui về sau, cho đến khi lùi sát vào lồng sắt. Nhất định không rút chúng, nhất định không rút chúng. Sau lưng của Hứa Thanh, hai người thiếu niên giờ phút này đang run rẩy, cũng đang thấp giọng cầu nguyện. Tinh mang trong mắt của Hứa Thanh thì lóe lên. Hắn biết rõ cái con xà mãng cự giác này, khi còn là xóm nghèo hắn đã từng thấy có người trong nội thành săn được con cự mãng tương tự, vác xác nó về. Lúc ấy hắn cũng nghe người bên cạnh nói về con hung thú này. Con cự giác này khí thức cực lớn, một khi bị nó quấn quanh thì ngay cả cự mộc cũng có thể bị chấn gãy, mà da của mãng xà là rất dày. Nhưng thân thể nó thì vụng về, tương đối mà nói thì tốc độ không được nhanh cho lắm. Mà túi nợn mật của nó thì có dược tính rất tốt, có tác dụng hóa giải nhất định so với người thân thể bị ô nhiễm, đồng thời thịt rắn cũng vô cùng bổ dưỡng. Nghĩ tới đây, trong đầu Hứa Thanh liền hiện ra lời nói của Lôi Đội, ông ta thích ăn thịt rắn. Mà thịt rắn thì khi còn bé hắn đã ăn không ít rồi, vì vậy hắn khẽ liếm môi. Mặt khác thì theo việc hắn tu hành, dấu vết dị hóa trên người hắn càng ngày càng đen nhánh và đậm hơn. Hôm qua lúc tu luyện mơ hồ đã chuyển đến cảm giác đau đớn. Hứa Thành suy nghĩ, nếu có thể ăn mật của con mãng xà này, có lẽ sẽ hóa giải được ít nhiều chăng. Trong lúc hắn nhìn chằm chằm vào con cự xà thì trò chơi rút thăm đã bắt đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có dịp thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.